Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, tàn khốc kích giết, lái buôn, sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Nhiên tại lựa chọn mở ra những cái kia bị hắn vinh dự kích giết người chơi gian phòng lúc. Liền biết điểm này, cho nên, hắn căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình. Từ, hắc bào cấp dưới 4 cái thiên tuyển giả, gian phòng bắt đầu. Đến mấy cái vô cùng có giá trị sát thủ người chơi gian phòng mới thôi. Tần Nhiên lợi dụng siêu phàm phía trên tiềm hành, đem thuộc về, lái buôn, dưới trướng thâm niên người chơi từng cái xử lý. Những cái kia canh giữ ở vị trí trọng yếu tân thủ người chơi, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đối với cái này, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì áy náy. Song phương trận doanh khác biệt, đã sớm quyết định hết thảy trước mắt. Về phần nhân từ đối với địch nhân, thương hại đừng nói giỡn, hắn nhân từ đối với địch nhân sẽ đối với hắn nhân từ sao? Nhanh chóng vơ vét trong phòng vật phẩm, Tần Nhiên mừng rỡ nhìn lấy bị nhét tràn đầy xích quỷ túi dạ dày. 4 cái thiên tuyển giả bên trong căn phòng vật phẩm cùng thiên tuyển giả thân phận cực kỳ tương xứng, mà căn cứ tích phân. Điểm kỹ năng nhiều Scarlett Johansson phán đoán xuất mấy cái có giá trị sát thủ người chơi gian. Phòng, cũng không có khiến Tần Nhiên thất vọng. Bất quá, có một chút, lại làm cho Tần Nhiên kinh ngạc. Lái buôn, vậy mà tại ta chọn lựa mỗi cái gian phòng chung quanh đều bố trí nhân thủ. Là toàn bộ gian phòng đều như vậy đâu. Vẫn là, lái buôn, biết những này người chơi giá trị con người, Tần Nhiên đáy lòng âm thầm suy tư. Mà bất luận là cái nào, với hắn mà nói, đều không phải là tin tức tốt gì. Cái trước đủ để nói minh, lái buôn thủ hạ so hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Cái sau thì cáo chi lấy, lái buôn, hoặc là, lái buôn, nào đó thủ hạ có được một ít đặc thù năng lực. Có thể phán đoán xuất mỗi cái người chơi, giá trị con người. Đây cũng không phải là thông qua nắm chắc thị trường đến tiến hành suy đoán. Dù sao, cũng không phải là mỗi một cái người chơi đều sẽ thông qua, lái buôn, xây dựng, mật chợ tới mua. Hoặc là buôn bán vật phẩm money. Tần Nhiên rất khẳng định, 4 cái đến từ, hắc bào thiên tuyển giả chính là như vậy. Bởi vì, 4 cái thiên tuyển giả có trang bị, nếu như xuất hiện ở, mật chợ, lên, tuyệt đối không thể có thể dạng này không có tiếng tăm gì ba kiện hy hữu. Một kiện truyền thuyết cấp đừng hỗ trợ lẫn nhau trang bị. Một khi đồng thời xuất hiện, đối với chỉnh cái cự đại thành thị tới nói, đều là một loại chấn động. Bất quá, hiện tại cái này 4 trang bị đều là Tần Nhiên. Đương nhiên, muốn đem 4 trang bị an nhiên xuất thủ, còn cần đối mặt một số nan quan. Tần Nhiên nhìn lấy từ xa mà đến gần thập nhân đội ngũ. Đối phương khí thế hung hung cùng tràn đầy sát ý ánh mắt. Đầy đủ Tần Nhiên có ra tay trước lý do. Một chương mạng nhện từ trên trời giáng xuống. Bán kính 8 mét, cực kỳ dính tính cùng độc tính chi chu võng. Trực tiếp đem vọt tới 10 người đều bao phủ trong đó. Phòng ngự phán định vì cường đại phía trên mạng nhện. Lại thêm tránh thoát dính tính cần thiết A cấp lực lượng. Cho dù là 10 cái trang bị tinh lương. Thực lực bất phàm đột kích đội viên cũng vô pháp toàn bộ tránh thoát. Chỉ có 2 cái lực lượng am hiểu từ này bên trong tranh đoạt. Mà còn lại nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác am hiểu người thì triệt để bị bao phủ ở mạng nhện bên trong. Thể chất am hiểu người còn tốt, nhanh nhẹn, cảm giác am hiểu người. Hô hấp ở giữa liền bị kịch liệt độc tố công kích. Từng cái hoặc là thân thể chấn động. Hoặc là trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, tiếp lấy, liệt diễm ngập trời, một khỏa đường kính 3 mét hỏa cầu cứ như vậy xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Hừng hực liệt diễm, sóng nhiệt lăn lộn, giờ viên này hỏa cầu Tần Nhiên liền như là khống hỏa quân vương. Đối bị ma này đám nghĩ chi tổ chu võng thúc phược đột kích đội viên phát khởi xung phong. Đột kích đội viên lấy càng thêm kịch liệt tư thái dãy dụa bắt đầu. 2 cái lực lượng am hiểu người bên trong một cái trước đi hỗ trợ. Một cái không sợ chết ngăn tại Tần Nhiên xung phong con đường bên trên. Hy vọng cho đồng bạn tranh thủ đầy đủ thời gian. Nhưng cái này căn bản vô dụng. đại địa ở Tần Nhiên xung phong hạ đô run rẩy bắt đầu. Tối nguyên thủy tự nhiên chi lực từ dã tính chi hồn bên trong rót vào Tần Nhiên thân thể. Để cái này thân thể phát sinh ra lặng lẽ biến hóa. Càng nhanh, càng mạnh mẽ hơn, càng cứng cỏi, càng cuồng bạo hơn, ầm, hai tay bầy xuất giao nhau phòng hộ lực lượng am hiểu người. Bị Tần Nhiên dùng bả vai đè vào hai tay giao lộ. Tần Nhiên buông xuống hướng về phía trước bả vai, ở tiếp xúc đến lực lượng am hiểu người trong nháy mắt. Bỗng nhiên làm ra một cái hướng lên ưỡn lên động tác. Liền như là xung phong bên trong tê nghiêu ở lật tung con mồi. Nhưng lực lượng am hiểu người cũng không có bị lật tung. Bởi vì, đối phương là bị vén bay. Đối phương tự nhận là am hiểu lực lượng, ở cùng Tần Nhiên đánh chúng trở nên là như thế không có ý nghĩa. Ngay cả một chút xíu phản kháng đều không có liền bị đụng phải hai chân cách mặt đất đối phương. Toàn thân phát xuất liên miên giòn vang, cự đại trùng kích vào, lực lượng am hiểu người toàn thân xương đầu đều đứt gãy. Nội tạng cũng bị đè ép đến phá lệ, nhưng càng khủng bố hơn chính là, cái kia cỗ tối nguyên thủy lực lượng từ Tần Nhiên thể bên trong bạo phát đi ra. Tràn vào đến đối phương thể bên trong, ầm, lại là một tiếng vang trầm ni giữa không trung, lực lượng am hiểu người thân thể cứ như vậy nổ tung. Đầy trời phiêu tán xuống trong huyết vụ, truyền đến một tiếng tựa như tê nghiêu gầm thét, chỉ là, những khí thế kia rào rạt mà đến đột kích đội viên môn nhưng không để ý tới những thứ này. Đối mặt với bị Tần Nhiên ném xuất hỏa cầu, bọn hắn từng cái cực lực giãy giụa lấy, cái kia lực lượng am hiểu người càng là lựa chọn chạy trốn. Vô hình lực phòng ngự chặn, hữu hình thuẫn bài. Còn có hai ba cái hình thù cổ quái khôi lỗi nhân cũng bị xung làm phòng ngự ngăn tại hỏa cầu trước. Nhưng bất luận bọn hắn làm thế nào, đều là không có ích lợi gì. Ngọn lửa kia đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Là bọn hắn hoàn toàn chưa từng tiếp xúc qua lực lượng. Oanh, hỏa cầu chạm đến lực phòng ngự trận trong nháy mắt liền triệt để vỡ ra. Một đạo cao mười mấy mét. Đường kính qua 10 mét hỏa diễm trụ cứ như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lực phòng ngự trận ứng thanh mà nát, hai mặt thuẫn bài cùng ngăn trở khôi lỗi nhân càng là hóa thành cho bụi. Tiếp theo, đúng vậy đột kích đội viên, bao quát cái kia chạy trốn lực lượng am hiểu người, ngay cả hừ đều không hừ một tiếng liền tại bạo tạc bên trong thịt nát xương tan. Trên mặt đất chỉ để lại một cái sâu đạt mấy thước hầm động. Kích giết người chơi hơn 10 người, phán định chủ động xuất kích, thuộc về tàn khốc kích giết, người lấy được đối phương còn lại toàn bộ tích phân điểm kỹ năng. Đối phương tổng cộng có 100.000 tích phân 17 điểm kỹ năng người lấy được đối phương gian. Phòng chìa khóa, người lấy được đối phương gian phòng quyền sử dụng, đối phương vũ khí trang bị tạp vật đem toàn bộ đưa về đối phương gian phòng. Tàn khốc kích giết, 177, tích phân, 55.000, điểm kỹ năng, 105, hoàng kim điểm kỹ năng, 1, hoàng kim thuộc tính điểm, 6, hệ thống nhắc nhở ở Tần Nhiên võng mạc bên trên xuất hiện. Trong bất chi bất giác, chữa trị Aman Đức giao dịch tích phân liền thỏa mãn hơn phân nửa. Bất quá, Tần Nhiên chỉ là quét liền thu hồi chú ý lực, bởi vì... chân chính đáng giá hắn để ý đối thủ đến rồi. Cách đó không xa góc đường trong bóng tối, một bóng người chính chậm rãi từ đó đi xuất, ánh nắng cùng bóng tối giao thoa ở giữa. Đối phương thân thể thật giống như bị trên dưới cát, nửa người trên tắm rửa ánh nắng, nửa người dưới đặt vào hắc amani bị hệ thống che giấu khuôn mặt không cách nào thấy rõ. Nhưng biến mất ở hắc ám. Mang theo một đôi bén nhọn móng vuốt hai tay, lại làm cho người không rét mà run, nhập giai hỏa diễm thật sự là lực lượng đáng sợ cùng tiềm lực. Khó trách lái buôn tên kia sẽ dùng nhiều tiền mời ta xuất thủ. Bất quá, lực lượng như vậy chỉ sợ sẽ có lấy cái gì hạn chế a, mà lại, sẽ còn cực kỳ tiêu hao thể lực mới đúng. Đối phương một bên tới gần Tần Nhiên vừa nói. Đem tại khoảng cách Tần Nhiên ước chừng 10 mét trái hữu lúc. đối phương dừng bước, lấy một loại đùa cợt miệng ăn khớp nói ra, ngươi bây giờ còn có thể sử dụng mấy lần như thế hỏa diễm. Hết chương.